3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, chương 506, địa chi giác tỉnh. Vô tình gặp được kiếm hồn, Thẩm Bạch Lâm ở Phụng Thiên Các bên trong đã đại phát lôi đình 3 ngày 3 đêm. Thực ra Quan Văn Diệu sống chết hắn cũng không có để ở trong lòng. Nhưng là một tên trọng sinh cảnh bị lặng yên không một tiếng động ám sát. Đây chính là đánh Phụng Thiên Các mặt, càng là đánh hắn Thẩm Bạch Lâm mặt. Thẩm Bạch Lâm thân là linh vực cảnh tu sĩ, ở trung thiên thế giới là có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả tối đỉnh. Đây là hắn trấn giữ Phụng Thiên Các dưới tình huống, chính mình trọng sinh cảnh tu vi cứu cứu bị người ám sát. Cái này há chẳng phải là thành người trong thiên hạ trò cười. Nhất định phải tìm ra cái này kẻ cầm đầu. Bất quá khi Thẩm Bạch Lâm tỉnh táo lại thời điểm, hắn liền bắt đầu suy tư. Nói lời khó nghe, Quan Văn Diệu ở bên ngoài chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đã làm nhiều lần chuyện xấu xa. Tuy nói khi nam phách nữ, nhưng là mưu tài hại mệnh sự tình thật đúng là chưa nghe nói qua. Quan Văn Diệu người dày dạn kinh nghiệm, biết chuyện gì có thể làm chuyện gì không thể làm. Hơn nữa hắn nhãn lực không tệ, không nên dây vào nhân hắn cho tới bây giờ đều là đi vòng. Cho nên Thẩm Bạch Lâm còn có thể dễ dàng tha thứ hắn. Chẳng lẽ nói Quan Văn Diệu ngang ngược quán, chọc cái gì không nên dây vào người. Nhưng là có ai có thể lặng yên không một tiếng động lẻn vào Phụng Thiên Các. Tại hắn dưới mắt ám sát Quan Văn Diệu, đếm kỹ cũng bất quá chỉ mấy cái như vậy nhân. Nhưng là Quan Văn Diệu lại bá đạo cũng không dám chọc linh vực cảnh tu sĩ. Hơn nữa những linh vực cảnh đó tu sĩ cũng không khả năng sẽ chiết thân phận ám sát một cái trọng sinh cảnh sơ kỳ tu sĩ. Chẳng lẽ là trước Quan Văn Diệu đụng phải kia vài tên ngạnh cha tử. Nhưng là bọn họ đã chui nhập hư không trốn. Nghĩ tới đây Thẩm Bạch Lâm hung hăng tự ý nói, lần kế nếu để cho ta lại xem lại các ngươi mấy cái, nhất định đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Thẩm Bạch Lâm nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra. Cái dĩ nhiên, mặc dù hắn nghĩ tới rồi Quý Hạo Nhiên có khả năng này, nhưng vẫn là loại bỏ. Cuối cùng có một cái tên bỗng dưng liền nhảy đến trong đầu của hắn. Độc Cô Bác. Độc Cô Bác ban đầu ngược lại là cùng Quan Văn Diệu phát sinh qua mâu thuẫn, nhưng là cũng đã qua rất nhiều năm, không thể đến bây giờ mới nhớ lấy lại danh dự đi. Huống chi lấy Độc Cô Bác tính cách, nếu là có cái gì ân oán tại chỗ liền chặt đứt, còn dùng các loại nhiều năm như vậy. Phải biết ban đầu Toái Tinh Kỳ Độc Cô Bác cũng đã chém chết quá nhiều danh trọng sinh cảnh tu sĩ. Độc Cô Bác đang hoàn thành 6 hạng thực tập trước, cũng đã ở trung thiên thế giới có chút danh tiếng. Ngay tại Thẩm Bạch Lâm nghĩ tới nghĩ lui thời điểm, Quý Hạo Nhiên cùng Tô Dạ đám người đã hội hợp. Tô Dạ cảm giác một mực thả ra rất xa, thấy Quý Hạo Nhiên không việc gì chạy tới mới tăng thêm tốc độ đi thí luyện chi địa. Làm vẫn thạch hố to ra bây giờ bọn hắn trước mặt thời điểm, tất cả mọi người vẫn là bị rung động thật sâu một cái. Này hố to cũng không phải là đơn thuần đại đơn giản như vậy. Sâu không thấy đáy hố to bên trong thiêu đốt bất diệt hắc hỏa. Trong nháy mắt để cho Tô Dạ hồi tưởng lại Bắc vực đã từng vì chống đỡ độc chướng đào hố lửa. Này hắc hỏa nhiệt độ không cao, nhưng là để cho người ta không khỏi lòng rung động. Phải dùng linh uy bảo vệ tốt chính mình. Bằng không này hắc hỏa nhiễm phải rồi thì sẽ một thẳng cháy lan. Tầm thường thủ đoạn căn bản tiêu trừ không được. Có rất nhiều tu sĩ thậm chí còn không có sở tới vẫn thạch liền bị đốt chết tươi rồi. Mặc dù được xưng đơn giản nhất thực tập, nhưng là thất bại mà chết tu sĩ cũng không chiếm số ít. Có thể là bởi vì đặng húc thể tu xuất thân duyên cớ đi. Toàn bộ thực tập đều là thể tu càng chiếm cứ rõ ràng ưu thế. Lúc này hố to bên cạnh lẻ tẻ đứng đến từ các môn các phái tu sĩ. Trong này có lần đầu tiên tới, cũng có sau khi thất bại tránh được một kiếp lần nữa khiêu chiến. Còn có một chút đặc biệt dùng ngọn lửa rèn luyện chính mình tu sĩ. Lần này Tô Dạ chủ động muốn thứ nhất thực tập, bởi vì hắn đối với mấy cái này ngọn lửa màu đen rất không yên tâm. Cho nên phải đi giúp những người khác trước thăm dò đường một chút. Dò đường trước Tô Dạ dùng trước cảm giác tìm tòi hố to rốt cuộc sâu bao nhiêu. Nhưng là mới thời gian một chun trà, Tô Dạ liền sững sờ tại chỗ không nhúc nhích. An Ni cảm giác đầu tiên đến có cái gì không đúng. Sau đó là Quý Hạo Nhiên cùng Cửu Nguyệt. Bọn họ bất động thanh sắc đem Tô Dạ bao bọc vây quanh. Mặc dù bên cạnh bọn họ không có gì tu sĩ, nhưng là bản năng để cho bọn họ cho là nên cẩn thận bảo vệ Tô Dạ. Này vẫn thạch bên trong có kiếm. Kiếm, Cửu Nguyệt nhướng mày, Tô Dạ kích động trả lời. Ta có thể cảm ứng được. Hơn nữa này trong kiếm có kiếm hồn. Vậy phải làm thế nào? Cửu Nguyệt dĩ nhiên tin tưởng Tô Dạ sẽ không lừa dối hắn. Hắn chỉ là không hiểu thiên thạch vũ trụ bên trong tại sao có thể có kiếm đây. Chờ ta một chút, ta đi trước thăm dò đường một chút. Tô Dạ hưng phấn nhảy xuống. Kích thích kim cương bất bại chi thân hắn căn bản không quan tâm cái gì hắc hỏa rồi. Những người khác thấy một cái hóa tinh cảnh tu sĩ liều lĩnh trực tiếp nhảy xuống hố to. Có xem thường bĩu môi, cũng có tiếc cho lắc đầu một cái. Tóm lại bọn họ không có ai cho là Tô Dạ còn có thể sống được đi lên. Tô Dạ nhảy xuống sau đó nửa ngày không thấy động tĩnh. Những người khác cảm giác cũng không có Tô Dạ biến thái như vậy. Hơn nữa còn có hắc hỏa quấy nhiễu. Bọn họ tối đa cũng là có thể cảm giác được ngàn mét bên dưới. Sắc mặt của Anis không vui nói. Nhân loại lòng hiếu kỳ thật là không cách nào giải thích hợp lý. Cửu Nguyệt cùng Quý Hạo Nhiên, mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng, bọn họ đã sớm nhìn ra Anis đối Tô Dạ nếu so với đối với bọn họ thái độ càng thân mật. Mặc dù cũng không rõ ràng, mà lúc này Tô Dạ đã rơi vào vẫn thạch trên, hắn cả người trên dưới cũng thiêu đốt ngọn lửa màu đen. Đã cùng màu đen vẫn thạch hòa làm một thể, vẫn thạch bên trên còn có vài tên tu sĩ. Bất quá bọn hắn cũng tự có cô lập hắc hỏa thủ đoạn. Khi thấy một đoàn bọc hắc hỏa tu sĩ từ trời rơi xuống thời điểm, bọn họ mắt trung cổ tỉnh không sóng. Tựa hồ đã đối loại cảnh tượng này thấy thường xuyên. Vốn là một người chết là sẽ không khiến cho bọn họ chú ý. Nhưng là bọn họ phát hiện này một dạng hắc hỏa không chỉ có thể tiếp tục hoạt động. Hơn nữa còn không có bất kỳ kêu gào. Mới giật mình hắc hỏa người bên trong không có chết, càng làm bọn hắn hơn không thể tưởng tượng nổi là hắc hỏa bên trong tu sĩ lại là một tên hóa tinh. Cảnh sơ kỳ tu sĩ, cái này tu sĩ có chút đồ vật, bất quá bọn hắn hiếu kỳ đi qua lại bắt đầu chính mình thực tập. Ngược lại vẫn thạch lớn như vậy, mọi người hoàn toàn đều bảo trì rất xa khoảng cách, ai cũng sẽ không ảnh hưởng ai. Hơn nữa loại này thực tập cũng không có gây trở ngại cần phải. Tô Dạ cũng không phải là chỉ là đơn thuần dựa vào kim cương bất bại chi thân. Hắn đem hồn lực ngưng tụ thành thực chất, hóa thành một tầng nhàn nhạt bình chướng bao trùm cả người. Không nghĩ tới hiệu quả lạ thường tốt, Tô Dạ tự nhiên cũng cảm giác được những người khác tồn tại. Nhưng là hắn một lòng đều tại trên kiếm hồn. Trực tiếp bắt đầu tạc lên vẫn thạch, này vẫn thạch bởi vì thường xuyên bị ngọn lửa rèn luyện. Hơn nữa còn bị đè ép, vì vậy cũng biến thành dị thường cứng rắn. May là Tô Dạ cũng cảm thấy dựa vào hai tay rất khó tạo thành khả quan phá hư. Tô Dạ cẩn thận gọi ra hắc sát, phát hiện hắc hỏa đối hắc sát không có hiệu quả sau đó mới yên tâm cắt vẫn thạch. Bất quá cái này cũng hao phí Tô Dạ rất lớn khí lực. Bây giờ Tô Dạ cũng không phải là vì hoàn thành thực tập. Hắn muốn đào được vẫn thạch trung tâm, xuất ra thanh kiếm kia. Hắc sát dù sao cũng là thanh trường kiếm, không phải là đào địa nông canh dụng cụ. Tô Dạ sinh lòng một kế, lại đào 3 mét sau đó gọi ra Chu Băng. Cương thiết khôi lỗi ở dính hắc hỏa trong nháy mắt liền dung nhập vào vẫn thạch bên trong. Tiền bối có thể bắt được thanh kiếm kia sao? Có thể, nhưng là thanh kiếm này không theo ta đi. Không đi theo ngươi. Thanh kiếm này kiếm hồn không quá giống nhau. Càng giống như là chấp niệm. Không có gì linh tính. Tô giả cũng thử câu thông vẫn đờ suốt in the stone hồn. Nhưng là hắn chậm chạp không chiếm được đáp lại. Này mới khiến Chu Băng đi thử dung nhập vào vẫn thạch bên trong. Mặc dù chỉ là một thanh kiếm, nhưng là Tô Giả cũng không có cưỡng chế tước đoạt nó ý nguyện. Nó muốn lưu ở vẫn thạch bên trong tất nhiên là có ý nghĩa. Mà bây giờ Tô Giả chỉ muốn trước biết nó. Tiền bối, Tô Giả lần nữa thử kêu. Không có bất kỳ đáp lại. Cho đến Chu Băng lúc nào cũng có thể đem vẫn thạch hóa thành tán xa thời điểm. Kiếm hồn rốt cuộc đáp lại. Ngươi là ai? Vãn bối Tô Giả, ngươi là ai? Vãn bối Tô Giả, ngươi là ai? Tô Giả có chút mộng ờ. Lúc này hắn mới ý thức tới kiếm hồn hỏi không phải là hắn. Mà là Chu Băng. Chu Băng, được, ngươi có thể giúp ta hủy diệt cái này vẫn thạch sao? Có thể, như vậy ta liền có thể nhắm mắt. Kiếm hồn khí tức cực kỳ không ổn định. Tựa hồ sau một khắc sẽ tan thành mây khói. Không có trước chấp niệm cùng quật cường, trang nghiêm biến thành một thanh trường kiếm bình thường. Chu Băng vội vàng thanh trường kiếm đưa cho Tô Giả, vẻn vẹn vào tay trong nháy mắt, sắc mặt của Tô Giả đại biến. Kiếm này sức nặng vượt quá Tô Giả tưởng tượng, cảm giác hình như là vẫn thạch bị tự cầm trong tay. Có kim cương bất bại chi thân cổ tay cũng thiếu chút nữa gãy xương. Lúc này Tô Giả vội vàng đem trường kiếm thu vào hồn hải bên trong, đọng lại sắp tan vỡ kiếm hồn. Mà lúc này đây Tô Giả tỏ ý Chu Băng không muốn hư mất vẫn thạch, trước các loại những người khác hoàn thành thực tập sau đó mới nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.